Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh, chương 8, ngân xí ong đàn, góc truyện audio.com, editor tính sáng sớm hôm sau, thôn trưởng hấp tấp tìm tới cửa. Sở Diệp mở cửa, nhìn thấy thôn trưởng lo lắng sốt ruột, có chút nghi hoặc. Thôn trưởng, xảy ra chuyện gì sao? Thôn trưởng nhìn Sở Diệp có chút rối rắm nói. Diệp thiếu, ngươi không xảy ra chuyện gì đi. Sở Diệp lắc đầu, nói. Không có việc gì à? Ngày hôm qua có người nhìn thấy, một đám ngân xí ong bay đến nhà ngươi. Thôn trưởng thật cẩn thận nói. Sở Diệp tươi cười thẳng thắn nói. Không có việc gì, ta khế ước một con ngân xí ong, ngày hôm qua hắn mang theo một đám tiểu đệ tới đầu nhập vào ta. Chấm, Sở Diệp thầm nghĩ, hắn muốn ủ mật ong tất nhiên là phải muốn thả ngân xí ong đi ra ngoài thải mật. Trong lúc ong đi thải mật tất nhiên sẽ chọc người khác chú ý, nếu giấu không được còn không bằng đơn giản thẳng thắn nói cho thôn dân. Thôn trưởng có chút kinh ngạc nhìn Sở Diệp. Diệp thiếu ngươi khế ước một con ngân xí ong. Thôn trưởng cũng nghe thôn dân nhắc tới Sở Diệp đi trong núi tìm kiếm hồn sủng, nguyên bản cho rằng thất bại, không nghĩ lại thành công. Sở Diệp gật đầu, nói. Không tồi, thôn trưởng có chút bội phục nói. Nguyên lai Diệp thiếu đã là hồn sủng sư, lợi hại lợi hại. Thôn trưởng thầm nghĩ tuy rằng Sở Diệp khế ước chỉ là ngân xí ong, nhưng nếu khế ước thành công, cũng coi như là đi vào hàng ngũ hồn sủng sư, chỉ là khế ước một con ngân xí ong, tiền đồ đại khái hữu hạn. Sở Diệp cười, nói. Đúng là như vậy, thôn trưởng lo lắng sốt ruột nói. Sở thiếu, trong núi có một con ngân xí ong vương, ngân xí ong của ngươi nói không chừng sẽ bị ong chúa triệu hoán về. Huyết mạch vương cấp có lực khống chế rất lớn với huyết mạch bình thường cho nên thôn trưởng sợ rằng ngân xí ong mà Sở Diệp khế ước là huyết mạch bình thường sẽ chịu áp chế. Nhưng căn bản không nghĩ là Sở Diệp khế ước là một con ngân xí ong vương mà còn là loại biến chủng nữa. Sở Diệp chẳng hề để ý nói. Sẽ không sao đâu, ta không tới gần núi thì ngân xí ong vương sẽ không phát hiện ra, cũng sẽ không tạo ra được ảnh hưởng gì. Thôn trưởng gật gật đầu. Diệp thiếu có suy tính vậy liền tốt rồi. Thôn trưởng tới một chuyến, hỏi rõ tình huống liền rời đi. Thực mau chuyện Sở Diệp khế ước một con ngân xí ong, rất nhanh liền bị lan truyền ra khắp thôn, biết trong thôn có nhiều thêm một hồn sủng sư, trong thôn không ít người đều cảm thấy hiếm lạ. Diệp thiếu khế ước một con ngân xí ong a, từ nay về sau cũng là hồn sủng sư a. Như thế nào khế ước một con ngân xí ong a, một con ngân xí ong bé xíu thì có thể làm gì được. Còn không bằng khế ước một con man ngưu, vừa có thể cày ruộng, lại có thể kéo xe. Thôn dân Long Nhai thôn, không thường cùng người giao lưu, kiến thức cũng không nhiều lắm, ở trong ấn tượng của mọi người, khế ước thú tốt nhất phải là lão hổ, báo hoặc là những mãnh thú có thân hình to lớn, như vậy khi mang đi ra ngoài sẽ có mặt mũi hơn nữa lại còn có thể săn thú. Diệp thiếu có khả năng là do tư chất không tốt lắm, chỉ có thể khế ước hồn sùng loại nhỏ đi. Sở Diệp bị phân phối đến Long Nhai thôn, nhất định là do tư chất không tốt lắm, bị Sở gia xung quân, điểm này thôn dân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, thôn dân đều cảm thấy Sở Diệp là hồn lực quá thấp cho nên chỉ khế ước được một con ngân xí ong, ai cũng không nghĩ vậy. Nhưng Sở Diệp khế ước chính là trung phẩm ngân xí ong vương. Diệp thiếu tự hồ là tính toán dưỡng ong, nếu thật sự có thể dưỡng ra ra kia nhưng kiếm lớn. Góc truyện audio.com cũng không chất, giá cả linh mật cũng phân chia thành nhiều loại, cũng không phải cái nào cũng giá cao giống nhau a. Thu nuôi ngân xí ong là một chuyện, làm sao dưỡng chúng thì lại là chuyện khác. Trong thôn bây giờ hầu như cây trồng đều đã ra hoa hết rồi. Vậy thì lấy phấn đâu ra cho ngân xí ong của Sở Diệp thải. Sở Diệp trong khoảng thời gian này cùng thôn dân cấp không ít chỗ tốt, tuy rằng trong thôn rất nhiều người sợ hãi ngân xí ong, nhưng rốt cuộc cũng không có ngăn cản ngân xí ong đàn thải mật. Ngân xí ong đàn lúc hành động, một đám, mênh mông cuồn cuộn, thanh thế rất ư là đồ sộ. Khí thế ngân xí ong đàn quá uy phong, khiến người trong thôn đối với việc Sở Diệp khế ước ngân xí ong lại có cách nhìn đổi mới. Thôn dân trước đó còn cảm thấy khế ước ngân xí ong là không có tiền đồ, này lại cảm thấy khế ước với ngân xí ong cũng không tệ như họ nghĩ. Cách chương.